Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2242, hắc hạc. Canh thứ hai, là Kỳ Khiếu cống nhiên là cái hai mặt gian trá quỷ. Thạch Thủ Tín người này, tương tự là cái khôn khéo không gì sánh được cáo già. Cứ việc là Kỳ Khiếu chỉ là nói bóng gió. Hỏi đối phương hỏi thăm một điểm phương pháp cùng con đường. Vẫn là nhạy cảm bị Thạch Thủ Tín bắt lấy dị thường. Thạch Thủ Tín nhìn chằm chằm La Ký Khiếu. Nhếch miệng lên, một bộ cáo già xem cáo nhỏ dáng vẻ. La Ký Khiếu sắc mặt bất động, nhưng trong lòng là bắt đầu xoắn suýt lại. Không biết có nên hay không nói cho đối phương biết. Hắn một chuyến này đến. Nguyên bản kỳ thực cũng không phải tìm đúng mới, mà là tìm cái kia hắc hạc, chỉ là trên đường đi ngang qua nơi này, liền hạ xuống nhìn, ngươi không cần nói cho ta, càng không cần phủ nhận, bởi vì ta một điểm đều không muốn biết, ta hiện tại chỉ muốn cách ngươi càng xa càng tốt, lăn rất xa, không dính líu ngươi việc này món làm ăn lớn. Thạch Thủ Tín lại cười hì hì, đứng lên liền đi. Đốc đốc hai ba bước liền ra tửu lâu, biến mất không thấy hình bóng. Đến, nhân gia căn bản không dám để ý tới việc này. Nhát gan đồ vật, La Ký Khiếu xem ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu. Bị người này thái độ, trái lại kích phát trong lòng càng thêm khó chịu lên. Đối với Cố Tích Kim, càng là có loại muốn bắt dã tâm khát vọng. Trong phòng tu sĩ, không người chú ý tới bọn họ dị thường. La Ký Khiếu ở một thân một mình, lại uống vào mấy ngụm buồn rượu sau. Rốt cục ánh mắt nhất định, đứng lên sau, nhanh chân đi đi, ngươi không chịu giúp ta. Ta vẫn không tin, tên kia cũng không chịu giúp ta. Lão gia hỏa trong lòng nói một câu, ra tới cửa, lại là phá không mà đi. Sau mấy tháng... lại đến một núi, ngọn núi này tên là Bích Hà Sơn. Đại hạ ngũ quái, mỗi người đều có sào huyệt. Chỗ này Bích Hà Sơn, chính là vị kia am hiểu độc đạo hắc hạc đạo nhân chỗ cư chi địa. Cũng là một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa. Ai có thể nghĩ tới trong đó chỗ tốt nhất, càng bị một cái lão tà vật chiếm cứ rồi. Rất nhanh. Đi tới một chỗ mây mù đặc biệt dày đặc chi địa. Bị tiểu tu đưa vào trong đó. Nhìn thấy hắc hạc đạo nhân. Này hắc hạc đạo nhân. Mặc dù là cái lão tà vật. Lại sinh một bộ tốt nhất tướng mạo. Chiều cao 8 thước. Mặt như bạch ngọc. Mấy bó râu dài phiêu phiêu. Mục như sao sáng. Mặt mày có thần. Hơn 30 tuổi dáng dấp. Cả người đều tỏa ra dòng có đạo chân tu vậy khí chất. Cảnh giới lại là trí nhân trung kỳ. Nhìn thấy La Ký Khiếu đến. Chưa ngữ trước tiên cười. Đạo huynh, tiểu đệ quấy dày. Không có quấy dày ngươi thanh tu cùng luyện đan chứ. La Ký Khiếu xa xa chắp tay nói rằng. Nơi nào? Hắc hạc đạo nhân cười híp mắt nói. Cùng đạo hữu đồng thời liên thủ lâu. Lão phu cũng học mấy tay đêm xem số tử vi chi thuật. Tính tới hôm nay có khách quý tới cửa. Rất sớm liền bị dâng hương trà. Đốt hương đối đãi rồi. Người này ngữ điệu, chậm chậm dài lâu, nhã nhặn có lễ. Chỉ là ngôn từ có chút khuếch đại một ít. Nên là bởi vì cùng La Ký Khiếu quen thuộc duyên cớ. Bói toán chi đạo, có thể cùng ta xem sao thuật không quan hệ. La Ký Khiếu nghe vội vã xua tay, đang nói tới xem sao chi đạo thời điểm, người này tựa hồ đặc biệt kiên trì chính mình tông môn đường lối. Hắc hạc đạo nhân cười ha ha, đưa tay ra hiệu một hồi, hai người sóng vai mà đi, đi vào bên trong cung điện, quả nhiên có trà ngon, sau khi uống vài hớp, chính là đầy trời mạn tán gẫu lên, đi vòng một vòng sau. La Ký Khiếu lại đem đối phó Thạch Thủ Tín nói bóng gió một bộ kia. Đem ra khiến ở hắc hạc đạo nhân trên người. Bất quá lần này, muốn càng có kiên trì hơn nhiều. Dù vậy, Hắc hạc đạo nhân, cái này gian trá quỷ vẫn là nhận ra được không tầm thường. Đạo hữu đây là hiềm chính mình chết không đủ nhanh sao? Hắc hạc đạo nhân đột nhiên hỏi, trên mặt y nguyên là cái kia gió sạch mây nhạt biểu tình. Người này ngụy trang, phảng phất đã thành quen thuộc một phần bình thường. Chí nhân tu sĩ tính toán nhân tổ tu sĩ tiền lệ, không phải là không có, nhưng giống như đạo hữu như vậy, mới chí nhân sơ kỳ đã nghĩ tính toán bọn họ, quả thực là nói chuyện viển vông. Lại nói một câu, mang theo rõ ràng chẳng đáng, đạo huynh ý tứ là ngươi không dám làm. La Kỳ Khiếu cười quái dị hỏi ngược lại, lão này nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương đấy, có dị dạng ánh sáng chợt lóe lên. Người khác không biết hắc hạc đạo nhân nội tình, hắn nhưng là có mấy phần biết đến. Lão gia hỏa trước nói với Cố Tích Kim lời nói, kỳ thực là có chỗ bảo lưu. Trên thực tế, vì hiểu rõ những kia hắc ám ngôi sao lai lịch, Quan Tinh Tông tiền bối chưa từng có từ bỏ đối với hắc ám chòm sao tu sĩ lần theo. Chỉ là thay đổi sách lược, không nữa là đuổi bắt bọn họ, mà là phát hiện sau, hết sức kết giao. Này hắc hạc đạo nhân, chính là La Ký Khiếu phát hiện một cái gánh vác hắc ám chòm sao ra hỏa. Nói cách khác, chính là một cái ẩn sâu thế giới trong gương tu sĩ. Nếu là vì đạt đến xâm lấn thế giới này mục đích, hơn nữa hắn tự thân tham lam, kéo lên hắn tính toán thế giới này một tôn nhân tổ, vẫn có mấy phần thuyết phục khả năng. Bên trong cung điện, ngắn ngủi trầm mặc, ngại gì trước đem người này là ai, người cùng hắn đến cùng là làm sao đánh tới liên hệ sự tình. Trước tiên nói với ta một cái, suy vừa chỉ chốc lát sau, hắc hạc đạo nhân nói rằng, có thể, nhưng muốn đè quy tắc cũ đến, hai người chúng ta, lập xuống lời thề đến, nếu là đàm luận thành, làm việc này mua bán thời điểm, không thể tính kế lẫn nhau, sau khi chuyện thành công, ta muốn cầm đầu to, mà bất luận đàm luận không nói chuyện thành, cũng không thể tiết lộ cho những người khác. La Ký Khiếu nói nhanh, hai người hợp tác quá không ít lần, những này quy tắc cũ, không cái gì có thể nói, nhưng lần này, hắc hạc đạo nhân tựa hồ có chút làm khó dễ, trầm ngâm một hồi lâu, mới gật đầu đồng ý, hai người tại chỗ lập xuống lời thề đến. Oanh, oanh, hai đòn tiếng sấm sét lan qua, người này chính là Cố Tích Kim. La Ký Khiếu thoải mái đưa ra đáp án. Phốp, hắc hạc đạo nhân nghe vậy, uống đến miệng bên trong một ngụm trà, tại chỗ liền phun ra ngoài, quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi, ngươi còn muốn cứ thế người sơ kỳ tính toán một cái hai bước tu sĩ, vẫn là dung hợp hắc ám thần quang. Đồng nhi, tiễn khách. Hắc hạc đạo nhân thẳng không nói gì. Câu cuối cùng trực tiếp muốn đưa khách, lại đã quên trên cửa đã đánh tới cấm chế. La Ký Khiếu nghe cười hì hì, nói rằng, đạo huynh đã quên sao? Người này trước, ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bị giết một tôn tiên thần chi thân, đã rơi đến một bước cảnh giới rồi. Lời này thả lúc trước không sai, mà người ngoài hiển nhiên cũng không biết Cố Tích Kim đã lại chạm tiên thần chi thân. Hắc hạc đạo nhân đương nhiên cũng không biết, coi như vậy, vậy cũng là dung hợp kim hành đệ nhất linh vật tu sĩ. Người này chi mạnh, căn bản không phải bình thường một bước nhân tổ có thể sánh ngang. Hắc hạc đạo nhân có chút tức, đến nổ phổi, ngược lại đều là đến nham hiểm thủ đoạn. Lại không ai nói muốn cùng hắn liều mạng, phổ thông một điểm một bước nhân tổ, lợi hại một điểm một bước nhân tổ, đối với hai người chúng ta tới nói, khác nhau ở chỗ nào? La Ký Khiếu lườm hắn một cái, lời này, ngẫm lại cũng thật là. Hắc hạc đạo nhân ánh mắt lóe lóe, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần xuống, khôi phục lại gió sạch mây nhạt thần tiên dáng vẻ, sau đó thì sao? Ngươi là làm sao cùng hắn mắc lên can hệ? Không nên ẩn giấu, tỉ mỉ nói đến, La Ký Khiếu gật gật đầu, liền đem Cố Tích Kim đến Quan Tinh Các, tìm tới chính mình, cường học xem sao chi đạo sự tình. Tỉ mỉ nói đến, Hắc Hạc đạo nhân nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.